Đại chiến lớp học, chương 34, chia tay, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu biệt thự ngoại ô X, một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ. Khuôn mặt baby với những đường nét sắc sảo và chút lo lắng. Chiếc mũ lưỡi chai màu xanh hầu như đã che hết gần nửa khuôn mặt của cô gái đó. Cô gái đó đang chăm chú nhìn vào một người đàn ông đã già. Mái tóc bạc. Khuôn mặt hiền từ nhưng lại mang một vẻ mưu mô, xảo quyệt, bên cạnh người đàn ông đó là một cô gái xinh đẹp, kiêu sa, người con gái đó có mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt sapphire màu tím quyến rũ, nước da trắng tôn lên vẻ đẹp kiêu kỳ. Kiều Ly khẽ mỉm cười, mục tiêu của cô đây rồi, quay trở lại với những nhân tài của lớp văn, và bây giờ, Lý Kiệt trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ. Xem nào. Một Lý Kiệt lạnh lùng mà bây giờ rơi vào tình cảnh khó xử toàn tập thế này đây. Lý Kiệt lấy bàn tay vò mái tóc đỏ hung của mình. Chiếc khuyên tai bạc bỗng sáng lấp lánh. Yami, ui ui, tưởng tượng thôi cũng thí đẹp nữa nè. Kể đi, anh Nhi đứng bên cạnh động viên. Tớ đã từng thích Kiều Ly. Đó là câu đầu tiên mà Lý Kiệt nói. Phụt, đó là tiếng đáp đầu tiên khi Lý Kiệt vừa nói xong. Không ai khác ngoài Gia Bảo. Giờ đây, Kiệt đang được Bảo trao cho cái nhìn. Thân thương, âu yếm, ái vi có hơi một chút ghen. GT, LT, Yami, có tình cụm rồi phải hâm. Ái vi, trừng mắt, Bảo, bình tĩnh đi. Bảo Nam, dỗ dành, đúng đấy. Đang kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Nakosa nói, cái gì mà ngày xửa ngày xưa chứ? Gia Bảo ức chế hét lên. Yami, tình hình là Bảo ca rất kawaii. GT, cách chương.